Tình cha con. George Vĩnh Sang cho biết, cha tôi sinh năm 1898, ngài được 9 tuổi lúc đăng quang năm 1907, nhưng trong ý nghĩ khởi đầu một thời đại mới, năm sinh của ngài được sửa lại cho trùng hợp với năm bắt đầu của thế kỷ 20, 1900. Bởi vậy, tuổi của ngài được tuyên bố chính thức là 7 tuổi. Cũng như các anh chị em tôi mang họ mẹ, bà Antje, cho đến sau khi cha tôi qua đời ngày 26 tháng 12 năm 1945. Một quyết định của tòa án vào ngày 22 tháng 7 năm 1946 công nhận chúng tôi là con chính thức của Hoàng tử Vĩnh Sang, nhưng đồng thời họ cũng làm ngơ trước truyền thống đặt tên của triều đình An Nam. Cần nhấn mạnh ở đây là trong suốt khi sinh thời và cho đến khi qua đời, cha tôi xem như kết hôn chính thức với cô Mai Thị Vàng, người được phong đệ nhất Vương Phi, con của quan Mai Khắc Đôn, một trong những phụ đạo của cha tôi. Hội đồng hoàng tộc ở Huế luôn luôn từ chối lời yêu cầu xin công bố văn bản ly dị của cha tôi. Khi cả hai vua Thành Thái và Duy Tân, cha và con, bị áp giải đi đày trên đảo La Réunion năm 1916, có ba bà trong hoàng tộc đi theo vua Duy Tân, bà Nguyễn Thị Định, mẹ vua, bà Mai Thị Vàng, vợ vua, và bà Lương Nhàn, công chúa em vua, 10 tuổi, sinh ngày 10 tháng 4, 1906. Nhưng ít lâu sau, trong năm 1917, cả ba bà đều trở về Huế, hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp nhau tại Huế, dù bỏ Duy Tân trơ trọi một mình trên đảo. Bản báo cáo của Toàn quyền Đông Dương Room mang số 390 API gửi Bộ trưởng Bộ Thuộc Địa ngày 2 tháng 5, 1916 viết về đám cưới của vua Duy Tân như sau. Đám cưới của vua Duy Tân được ấn định vào ngày 30 tháng 1 năm 1916, không có lễ tiệc lộng lẫy huy hoàng và xuất hiện của vua và hoàng hậu. Bà hoàng trẻ là vợ chính thức bậc nhất của vua, nhận tước hiệu nhị giai, đệ nhị giai phi, giống như tước hiệu đã được trao tặng cho vợ của vua Thành Thái khi nhập nội. Được phép theo vua Thành Thái đi đày có hai bà Vương Phi Hồ Thị Mừng và Hồ Thị Nhàn là hai chị em ruột, và ba người con của hai bà tên là Vĩnh Chương 14 tuổi, Lương Mỹ 2 tuổi và Vĩnh Quỳnh 1 tuổi. Cuộc hôn phối của vua Thành Thái với bà Mừng sinh ngày 8 tháng 8 1890 và bà Nhàn vào năm 1905 không được hoàng tộc chấp nhận vì hai bà là công chúa, con gái của Hồng Soái và là cháu nội của Miên Tôn Hà Thanh Quận Công, người con trai thứ 16 của vua Minh Mạng, tức là hai bà thuộc vai cô của vua Thành Thái, tuy nhỏ hơn 11 tuổi. Vua Thành Thái sinh ngày 14 tháng 3 1879. Hai bà Mừng và Nhàn bị xóa tên trong Nguyễn Phước tộc, phải lấy họ mẹ là họ Hồ. Hồng Soái bị tước hết các chức vị triều đình, giam tù 6 tháng năm 1907. Qua năm 1908 thì bị phạt khổ sai 1 năm. Các con của hai bà Mừng và Nhàn cũng không được ghi tên trong Nguyễn Phước tộc. Theo báo cáo của Pháp, danh sách đi đày gồm có 1. Hoàng tử Bửu Lân, cựu hoàng Thành Thái. 2. Hoàng tử Vĩnh Sang, cựu hoàng Duy Tân. 3. Bà Nguyễn Thị Định, mẹ của hoàng tử Vĩnh Sang. 4. Bà Mai Bá Thị Vàng, vợ của hoàng tử Vĩnh Sang. 5. Bà Lương Nhàn, em của hoàng tử Vĩnh Sang 10 tuổi. 6. Bà Hồ Thị Nhàn, vợ của hoàng tử Bửu Lân. 7. Bà Hồ Thị Mừng, vợ của hoàng tử Bửu Lân. 8. Các con của hai bà Hồ Thị Mừng và hoàng tử Bửu Lân, Vĩnh Chương 14 tuổi, Lương Mỹ 2 tuổi, Vĩnh Quỳnh 1 tuổi. 9. Ba người hầu cận của hoàng tử Bửu Lân. Mãi đến năm 1947, sau khi vua Duy Tân qua đời, các ủy pháp Emin Bolae mới chấp thuận cho gia đình vua Thành Thái trở về Việt Nam sau 31 năm lưu đày, an trí tại Sài Gòn. Vua Thành Thái qua đời ngày 24 tháng 3, 1954, được an táng tại An Lăng, Huế, thọ 75 tuổi. Từ khi lên đường đi đày với hai người vợ và ba người con, cựu hoàng Thành Thái sống một đời bình thường, trong thiếu thốn eo hẹp vì gia đình có thêm con cái, nhưng vẫn giữ thái độ hoàn toàn không hợp tác với Pháp. Nhân được đọc bản báo cáo ngày 20 tháng 9 năm 1907 mang số 4801 của quan toàn quyền Đông Dương thời ấy là Louis-Alphonse Bonnu, quyền tạm bổ nhiệm, gửi cho Bộ trưởng Bộ thuộc địa Raphael Millier Lacroix 25 tháng 10 1906, 24 tháng 7 1909 tại Paris về vấn đề truất vế vua Thành Thái trong tư liệu riêng của Hoàng tử Bảo Ngọc. Tôi thấy cần thiết phải cung cấp cho độc giả nội dung bản báo cáo này theo cái nhìn về phía Pháp, không giống như các bài viết từ phía Việt Nam, có kèm cả hai trang ngữ bút viết bằng chữ Hán của vua Thành Thái thoái vị để nhường ngôi lại cho con là Hoàng tử Vĩnh Sang. Hầu bạn đọc tự có ý kiến về vua Thành Thái và sự nối ngôi của vua Duy Tân sau này. Theo báo cáo của khâm sứ đương nhiệm tại Huế và Pháp, quan toàn quyền Bonnu đến Huế và thấy tình hình xáo động đúng theo nội dung của bản báo cáo. Khâm sứ Pháp tại Huế, Fernand Ernest Lévesque, khâm sứ từ năm 1906 đến năm 1908, đã ra lệnh biệt giam vua Thành Thái và cho đổi viện cơ mật thành hội đồng phụ chính, mà quan đứng đầu hội đồng phụ chính Trương Như Cương, người hoàn toàn vâng lệnh quan khâm sứ, được giữ ấn tín của vua. Điều này khiến cho tất cả các quan trong triều đều lo ngại rằng vương triều nhà Nguyễn sắp sửa bị tiêu diệt, Trương Như Cương sẽ chiếm ngai vàng. Các quan ở các tỉnh cũng giữ một thái độ quan sát chờ đợi, đa số các quan đều không giải quyết công việc thường nhật nữa. Các báo chí ở Tonkin, Bắc Kỳ và Cochinchin, Nam Kỳ thảo luận về sự nối ngôi của Thành Thái, gieo nghi ngờ trong dân chúng về chủ đích của chính quyền Pháp. Bên thì cho rằng triều đình An Nam sẽ bị dẹp bỏ, thay thế bằng một chế độ cai trị giống như ở Tonkin. Bên thì cho rằng việc hoàng tử Hàm Nghi sẽ trở lại ngôi báo là một điều nhất quán theo ưu tiên của chính quyền Pháp. Chánh văn phòng của phủ toàn quyền, ông Simoni đích thân nhiều lần đi tham khảo ý kiến của các quan đại thần, rất ngạc nhiên trước thái độ cởi mở của họ, mà trước đây họ không hề dám thổ lộ một tên nào. Tất cả đều tuyên bố rằng họ sẵn sàng long trọng chấp nhận sự lựa chọn của chính phủ Pháp. Nhưng qua các sự tiếp xúc riêng biệt của Simoni, mỗi quan có một ý khác. Quan đại thần đứng đầu hội đồng phủ chính Trương Như Cương đề nghị Hàm Nghi nối ngôi. Quan thượng thư đại thần Bộ Hộ không chống đối việc đưa người con thứ 8 của Hiệp Hòa lên ngôi. Chỉ có quan thượng thư Bộ Công thì nói ra tên Cường Đễ. Thượng thư Bộ Lễ cho rằng việc hạ bệ vua Thành Thái là không cần thiết. Chỉ cần vua hạ chỉ trao quyền hành pháp lại cho viện cơ mật và cử người trong hoàng gia thay mặt nhà vua trong các nghi lễ. Đề nghị của thượng thư Bộ Công, người có đạo Công giáo, là đáng chú ý, ủng hộ rõ ràng Cường Đễ, hiện đang tị ẩn tại Nhật, đồng thời nói lên sự bất mãn của viện truyền đạo, cho nên cần phải giải thích thêm về thái độ này. Vua Thành Thái đã chịu phép thánh rửa tội, nhưng một lần bị bệnh nặng, giáo xứ không hề bị sự bạc đãi của nhà vua. Hơn thế nữa, cách đây vài năm, giáo xứ vận động cho một người Công giáo, Khả, Ngô Đình Khả, vào phụng sự trong triều đình, nhận một chức vị tín cẩn và có thể ảnh hưởng trực tiếp đều đặn lên vua. Thượng thư phụ đạo đại thần. Các tờ báo của giáo xứ bên vực vua Thành Thái và tấn công quan khâm sứ. Sự tấn công này càng mãnh liệt hơn khi quan khâm sứ cho giam biệt lập vua Thành Thái, vì Thành Thái không lùi bước trước những sự hăm dọa của Lévesque và đồng bọn trong hội kính Franc-Mason. Các báo viết, nếu có một người điên ở Huế thì người đó là người nhân danh nước Pháp hạ bệ nhà vua Lévesque, chứ không phải chính vua. Trong một lá thư gửi cho tòa báo L'Indépendance Tonkinois của ông đại biểu An Nam Tonkin trong Thượng Hội đồng thuộc địa Délégué de l'An Nam Tonkin au Conseil supérieur des colonies, De Montpeza viết rõ và mai mỉa. Tội của Thành Thái là đã vào đạo năm 1905, chính vì thế mà bị mất ngôi và bị bắt bỏ ngục. Tội ác duy nhất của Thành Thái là đã trở thành người Công giáo. Trước sự kiện các phụ nữ bị phanh bụng thì triều đình im lặng, nhà vua được xem có tinh thần minh mẫn xứng đáng cai trị. Nhưng trước sự kiện rửa tội của nhà vua thì hoàng đế bị coi là điên. Điên phải trói lại, không xứng đáng ở ngôi, điên dữ dằn, phải giam vào tù. Tôi cảm thấy một tội ác đang diễn ra ở Huế, một tội ác chống lại lương tâm và tôn giáo. Phải chấm dứt nó. Phần tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ đồi bại của ý thức hệ giết vua. Jacobinist đã biến hoàng đế đồ tể thành hoàng đế liệt sĩ để cho tôi phải tung hô, hoan hô hoàng đế. Chú thích: Montpezat. Henri de Laporte de Montpezat sinh ngày 22 tháng 3 1868. Pyrénées-Atlantiques qua đời ngày 26 tháng 6 1929 tại Hà Nội, là ông nội của phu quân mang cùng một tên như ông nội của đương kim nữ hoàng Margaret II Danemark Đan Mạch. Đọc tiếp: trước phản ứng của giáo xứ cũng như của các quan triều đình, giải pháp tốt nhất là để cho thành thái thoái vị và truyền lại ngôi vàng cho một người con của mình. Giải pháp đưa một đứa trẻ nhỏ tuổi lên ngôi để nhân cơ hội giao quyền hành cho hội đồng phụ chính là một kết cục hữu lý của sự việc này. Sau khi được sự chấp thuận của chính quyền bảo hộ Pháp tại Paris, khoan toàn quyền đến gặp vua Thành Thái để thông báo quyết định, đồng thời trấn an nhà vua sẽ không phải chịu cùng chung số phận đi đày như Hàm Nghi và Ranavalo, nữ hoàng cuối cùng của Madagascar bị thực dân Pháp đày đi ra đảo La Réunion, rồi Algérie. Nhưng hội đồng phụ chính không đồng ý đưa người con trưởng của Thành Thái, 10 tuổi, lên ngôi, lấy cớ là đứa trẻ ấy có dấu hiệu triệu chứng điên loạn. Thực chất là sợ người trẻ vị thành niên đang lớn, bắt đầu có ý thức, có suy nghĩ, muốn vua Thành Thái phải chọn một trong ba hoàng tử nhỏ tuổi hơn, 8 tuổi, 7 tuổi và 6 tuổi. Quan toàn quyền bèn đi cùng với bác sĩ De Dessy, giám đốc về sức khỏe tại An Nam, vào cung gặp vua Thành Thái để đưa cho vua ấn chỉ thoái vị đã được hội đồng phụ chính viết sẵn, chỉ để trống chỗ tên của người kế vị. Sau khi bốn người con trai của vua Thành Thái đã được bác sĩ De Dessy khám sức khỏe, nhà vua viết tên người kế vị hoàng tử Vĩnh Sang, 8 tuổi, vào chiếu thoái vị. Trong nghi lễ phong vương theo kim sách, triều đình lấy niên hiệu Duy Tân cho vị vua mới. Các quan đại thần Tôn Thất Hân, Nguyễn Hữu Bài, Huỳnh Côn, Miên Lịch, Lê Trinh, Cao Xuân Dục, Trương Như Cương, Trần Đình Phát lần lượt được chính quyền bảo hộ ấn định phụ chính cho vua Duy Tân, là những cụ già râu dài tóc bạc, mũ mãn cân đai xinh sang, tạo thành một bức rào cản vây chung quanh một vị vua niên thiếu nắm hết quyền hành trong tay. Quyền nhiếp chánh Tôn Nhân Phủ từ năm 1902 đến năm 1920 trong thời Duy Tân nằm trong tay An Thành Vương Miên Lịch, con trai thứ 78 của vua Minh Mạng. Có bạn đọc quan tâm đến vua Thành Thái, các hậu duệ của vua Thành Thái còn nhiều và đã có cung cấp các thông tin về vua Thành Thái qua báo chí. Tôi chỉ biết chút ít về đời tư của Thành Thái theo lời kể của ông George Vĩnh Sang. Trong suốt thời gian sống trên đảo La Réunion thì hai gia đình vua Thành Thái và Duy Tân có giữ một ít quan hệ với nhau. Vua Thành Thái vẫn giữ thái độ bất hợp tác với Pháp trong suốt thời gian sống trên đảo. Nhà vua mang tinh thần chống Pháp triệt để. Quan điểm của vua Thành Thái không phù hợp với quan điểm sống của vua Duy Tân, vì vua Duy Tân cởi mở hơn, thức thời hơn, không giận cá chém thớt, biết phân biệt lọc lựa ai là bạn, ai không phải là bạn. Cho nên nhà vua tiếp tục học tiếng Pháp, có một số người bạn Pháp thực sự và kết duyên với phụ nữ bản xứ. Sau khi nghe lời kêu gọi kháng chiến 18 tháng 6 1940 của De Gaulle thì vua Duy Tân rất muốn hội kiến với De Gaulle. Nhà vua được bạn bè Pháp giúp đỡ làm cầu nối để gặp De Gaulle và được chính thức rời khỏi đảo La Réunion qua Pháp, Đức. Tuy có khác biệt về quan điểm, nhưng vua Duy Tân vẫn thường giúp đỡ hai bà Hoàng Phi, vợ vua Thành Thái, nhất là về các vấn đề thủ tục hành chánh. Trong văn khố lưu trữ của Pháp có một số văn kiện những báo cáo về những hành vi kỳ cục của vua Thành Thái mà người đi tham khảo không kiểm chứng được giá trị thực hư của những văn kiện này, cũng như một lá thư dài than van của thân mẫu vua Duy Tân về bà Vương Phi thứ nhất của vua Thành Thái, cho thấy đời sống trong cung cấm cũng gò bó, căng thẳng, luôn bị dòm ngó, theo dõi, vui vẻ, không an bình. Ngược lại, đời sống trên đảo, dù gia đình vua Thành Thái sống biệt lập, nhưng lại thoải mái hơn. Vua Thành Thái rất yêu thích kỹ thuật, cụ thể là kỹ thuật máy móc, xe hơi. Nhà vua tự học hỏi về máy xe, thích tháo bung máy móc ra xem, sửa chữa và thay đổi luôn cả hình dáng vỏ xe, kiểu xe. Các con cũng được nhà vua chỉ dạy cho cùng làm, cùng sửa. Sinh hoạt thứ hai yêu thích của vua Thành Thái là cưỡi ngựa đi dạo rừng. Khi ấy nhà vua luôn mặc một chiếc áo vest màu đen, quần cưỡi ngựa màu trắng, tóc cắt ngắn ngang gáy, nhưng đội khăn vành đen như ở Huế, đi ủng da cao đến đầu gối. Trong túi thủ sẵn một khẩu súng lục có nòng 6,35 nạp sẵn đạn. Khẩu súng lục này để trong nhà, lúc nào cũng nạp sẵn đạn. Một lần, ông giọt rơi Vĩnh Sang tái máy, lấy súng của ông nội lén chui xuống gầm bàn xem xét. Bấm cò, nổ súng, may mà không trúng ai. Hai bà Vương Phi lo việc nhà, bếp núc nấu những món ăn Huế. Có một lần, hai bà Vương Phi cãi nhau, ném một vật gì trúng ngay vào mắt vua Thành Thái, làm con mắt đó bị hư hỏng hoàn toàn. Nhà vua chỉ còn lại một mắt. Gia đình vương giả cũng có những lúc thăng trầm như gia đình thường dân. Một bản báo cáo của Pháp về các quan đại thần trong hội đồng phủ chính. Như Trương Như Cương cho biết những chi tiết sau. Chú thích: trích từ báo cáo của chính quyền Pháp tại Huế gửi về bộ thuộc địa Paris, tư liệu do ông Georges Vĩnh Sang cung cấp. Đọc tiếp. Trương Như Cương là một người rất tham quyền, rất tham tiền và có thái độ cầu lợi mềm dẻo tuyệt diệu. Năm 1907, vào lúc Thành Thái bị hạ bệ, các quan ở Tonkin, Bắc Kỳ, nhất là quan tổng đốc Nam Định, Đoàn Triển và Hoàng Gia gửi nhiều thư hăm dọa giết Trương Như Cương và ngăn cản hắn lãnh ấn của vua cùng với quyền phủ chính. Vì mọi người đều lo lắng hắn sẽ đoạt ngôi vua nhà Nguyễn, đến nỗi quan khâm sứ phải cho quân đội Pháp bảo vệ Trương Như Cương. Trương Như Cương cho bộ lại, cơ quan trực thuộc quyền điều khiển của hắn, công khai bán các chức vị hành chánh quản lý dân chúng, giá một chân tri phủ là 1.200 đồng, tri huyện là 800 đồng, giáo thọ là 600 đồng, huấn đạo là 400 đồng, vân vân. Hắn rất ghen tị với quan thượng thư đầu triều, ngạc nhiên khi nhà vua ban lệnh và coi nhà vua như không hề hiện hữu. Mới đây, Trương Như Cương đã lấy huân chương tối cao của nhà vua cùng những huân chương khác tìm thấy ở viện cơ mật, sử dụng làm của riêng. Nhà vua đòi lại tất cả huân chương và ban lệnh, không ai có quyền đụng chạm đến những huân chương ấy vì tất cả đều thuộc về vua cha, người đã đeo những huân chương đó. Trương Như Cương là kẻ thù không đội trời chung với chính bản thân Tôn Thất Hân và của cả hoàng gia. Mọi người đều oán trách thái độ tham quyền và về những quan hệ gia đình của hắn. Chính vậy, Trương Như Cương là cha vợ của hoàng tử Bửu Đảo, Khải Định, con của Đồng Khánh, và không thể quên rằng, đáng lẽ ra hoàng tử Bửu Đảo lên ngôi vua chứ không phải Thành Thái. Bà Trương Như Thị Tịnh, con gái của Trương Như Cương, được phong đệ nhất giai phi. Cao Xuân Dục, thượng thư bộ lễ, cũng là một kẻ vơ vét. Hắn vơ vét mọi thứ lọt vào tay hắn, từ bộ chén đĩa của Pháp tặng cho nhà vua cho đến ngọn nến bằng thủy tinh của bộ lại. Hắn dùng mọi thủ đoạn để cho con hắn, hai người đi thi ở Huế, một người đi thi ở Vinh, được đỗ cử nhân. Các con hắn được cưới người trong hoàng tộc để bành trướng ảnh hưởng. Trần Đình Phát, thượng thư bộ hộ, tài chánh, là một vị quan theo lối Nho xưa, bảo thủ, thiên về văn hóa Trung Quốc, yêu nước, không ưa chúng ta, Pháp, chỉ chịu đựng chúng ta, thường chứa chấp những kẻ phản loạn. Nguyễn Hữu Bài, thượng thư bộ công và bộ binh, công giáo, bị Tôn Thất Hân kết tội là tìm cách đưa người có đạo vào những trách nhiệm trong nội cung. Và từ xưa đến giờ, người Công giáo là kẻ thù của triều đình. Nguyễn Hữu Bài cố gắng tìm cách đưa Cường Đễ về nước lên ngôi, nhưng chối rằng không có thư từ liên lạc với Cường Đễ. Việc quản lý ngân quỹ của hai bộ do Nguyễn Hữu Bài đảm trách cũng có nhiều mờ ám. Năm 1912, Tôn Thất Hân nhìn nhận là có nhiều quỹ đen ở Kinh Đô cũng như ở các tỉnh. Quan hệ giữa hai bà Thái Phi cũng được báo cáo là to tiếng, rất căng thẳng. Bà Nguyễn Thị Định, mẹ đẻ của vua Duy Tân, viết một lá thư bằng chữ quốc ngữ ngày 18 tháng 2 năm 1913, Duy Tân năm thứ 7. Đưa cho Thông Ngôn dịch ra tiếng Pháp, gửi cho Khâm Sứ và Toàn Quyền để vừa trần tình về những sự việc xảy ra, vừa bên vực Duy Tân còn trẻ, vừa xin cho phép được ở riêng một trong hai cung, Điện Trinh Minh hoặc Điện Thuận Huy, xin vào chầu bà Phi thứ nhất một tháng chỉ một lần hay hai tuần một lần. Xin nếu khi nào bà Phi thứ nhất không vui vẻ thì miễn chầu. Bà Phi thứ nhất được chấm điểm là rất thích nghi với Pháp, luôn luôn làm theo những đề nghị của Pháp. Khi chồng là Thành Thái đi đầy thì bà ở lại. Tôi không dám đi vào các chi tiết trong lịch sử đã qua, nhưng khách quan mà nói, tuổi vị thành niên có nhiều khó khăn trong giai đoạn trưởng thành là một sự kiện tâm sinh lý thông thường. Thêm vào đó, nếu bị theo dõi, kiểm soát, báo cáo từ sáng đến chiều, cả ngày, cả đêm, không có một hoạt động có ích cho sự phát triển bản thân cũng như cho dân, cho nước, chỉ mang hư vị, không có thực quyền, bị chèn ép bởi các bà hoàng hậu trong nội cung, triều đình quan lại và chính quyền bảo hộ, thì làm vua không sướng hơn làm dân thường. Các văn thư chính thức hay tối mật giữa phủ Toàn Quyền Đông Dương và bộ thuộc địa Pháp cho thấy một điều rất rõ ràng. Họ chỉ muốn có những vị vua ngoan ngoãn thi hành tất cả những gì mà chính phủ bảo hộ và các quan phủ chính soạn sẵn đưa ra. Vua chỉ cần chấm son trên các bản tâu, đóng triện, trở thành châu bản, rồi triều đình thi hành. Cái bức xúc nhất của các vua sáng suốt muốn lấy lại quyền bính, độc lập trong tay là cái ý thức được sự cô thế của mình, bị vây hãm trong cung cấm, chẳng khác nào tù giam lỏng, con rối, bởi một đám quyền thần phản bội, chỉ biết bảo vệ quyền lợi riêng tư của họ. Một đề thám bị Tổng đốc Lê Hoan cho thủ hạ ám sát năm 1913. Một Phan Bội Châu bị bắt nhiều lần, đã có lần kết án tử hình rồi được ân xá, nhưng bị quản thúc, và nhiều anh hùng không tên đã hy sinh. Chính vì thế, sự can đảm của các vua chống lại sự bảo hộ của chính quyền thực dân Pháp thật đáng kính trọng. Nếu có tác giả cho rằng chính quyền mẫu quốc Pháp qua sự việc không triệt tiêu triều đình nhà Nguyễn sau năm 1885, tức là đã duy trì sự sống cho cả triều đình nhà Nguyễn từ vua đến quan, dù chỉ có hư vị để trấn an đa số sĩ phu, dân chúng còn rất nặng về Nho giáo và Bảo hoàng, thì cũng không sai. Sở dĩ Pháp không dám triệt tiêu ngay lập tức triều đình nhà Nguyễn vì họ nhận thức được rằng vương triều Nguyễn có từ đời chúa Nguyễn đầu tiên vào đầu thế kỷ thứ 16 cho đến đời vua Hàm Nghi năm 1885 là đã trải qua mấy trăm năm lịch sử, đã bén gốc bén rễ trong tinh thần và lòng người dân Việt, không một sớm một chiều xóa bỏ đi được. Nếu sau này, khi chưa đến tuổi trưởng thành chính thức, Duy Tân đã hiểu rõ số phận của ông và cha, tìm người hiền, có tâm huyết, giúp mình, căm ghét đám nịnh thần bán vua, ghét luôn gông cùm của các bà hoàng mẹ, thì cũng không sai. George Vĩnh Sang viết, năm 1916, cha tôi là một người trẻ mới 18 tuổi, tuổi thật, và bà Mai Thị Vàng 17 tuổi và sinh năm 1899. Thời gian hai người chung sống với nhau rất ngắn, nhưng bà Mai Thị Vàng không thể có con. Thêm vào đó, cuộc sống trên đảo La Réunion rất cực khổ vào thời ấy. Cha tôi không được chính quyền thực dân cai quản đảo đón tiếp đàng hoàng và chỗ ăn ở rất thiếu thốn. Số phận của cha tôi đúng là số phận của một tù nhân chính trị, bị đầy ải, bị quản thúc, bị theo dõi, báo cáo thường xuyên. Các bà không chịu nổi sự khổ cực ấy trên đảo, nhất là cảm giác biệt lập với biển cả vây quanh. Ngài không hề có một ưu đãi vật chất trong suốt thời gian sống ở đảo. Chỗ ở của Ngài không có lò sưởi, không có lấy một vòi nước tắm, không có lấy một cái bồn rửa mặt, lavabo. Bây giờ căn nhà được sửa chữa nhiều lần, làm đẹp, hiện đại hóa, nhưng cha tôi không sống trong một khung cảnh tiện nghi như thế. Hơn nữa, cha tôi không hợp tính với cha của Ngài, vua Thành Thái, và muốn sống tự lập. Ngài tách ra khỏi gia đình, thuê một ngôi nhà khác. Ông tôi, Thành Thái, là một người nóng tính, chuyên quyền làm chồng, làm chủ gia đình theo lối Nho xưa và có thái độ bất hợp tác với Pháp, khác với cha tôi. Lúc cha tôi quen biết với mẹ tôi thì mẹ tôi còn rất trẻ, mới có 14 tuổi thời ấy. Khi còn ở Huế, cha tôi không có tuổi thơ, cũng không có thời niên thiếu. Ngài không thể ra ngoài chơi bi, chơi trong các rãnh nước, gặp bạn bè tán gẫu như mọi thiếu niên khác. Trên đảo, trong tình trạng lưu đày, thiếu thốn nhiều phương tiện, nhưng Ngài không còn mang cái gánh nặng hoàng tộc và tìm được tự do cá nhân. Dù bị theo dõi, kiểm soát, nhiều lần cha tôi bị cảnh cáo bởi viên toàn quyền không nên ở ngoài quá khuya vì vấn đề an ninh cho Ngài. Cha tôi kiên nhẫn chịu đựng mọi thiếu thốn về vật chất, thúc bách về tinh thần. Các con không được giáo dục đặc biệt theo cương vị hậu duệ của một vị hoàng đế. Chỉ vì kể từ khi đặt chân lên đảo, cha tôi luôn luôn nuôi trong lòng một hy vọng là sẽ trở về quê hương một ngày gần đó. Cha tôi xem sự lưu đày chỉ là một biện pháp ngắn hạn. Cha tôi không thể và cũng không hề nghĩ rằng chính quyền thực dân Pháp thi hành bản án lưu đày biệt xứ vĩnh viễn đối với Ngài. Cha tôi chỉ ở nhà thuê, cha tôi, mẹ tôi và các con ở tại địa chỉ số 67 Saint-Anne, thành phố Saint-Denis, đảo Réunion. Trở về Việt Nam, đó là ước vọng to lớn nhất và nỗi bận tâm lớn nhất của đời Ngài. Gia đình ở đây, đối với Ngài, chỉ là chuyện thứ yếu. Nhất là năm 1945, Ngài nghĩ rằng Ngài sẽ trở về gặp lại bà Vương Phi Mai Thị Vàng. Tuy thế, chúng tôi, các con, cũng có những giờ phút thoải mái với cha tôi. Trong cách kể của George Vĩnh Sang, tôi nhận thấy sự thông cảm sâu xa của một người con đối với cha của mình. Qua tuổi tác, kinh nghiệm cuộc đời và khoảng cách với thời sự nóng bỏng, người ta thường có những cái nhìn khác về quá khứ. Vua Thành Thái và vua Duy Tân, sau khi đăng quang, cả hai vua đều bị chính quyền bảo hộ cho theo dõi từng bước, từng cử động bởi mọi người chung quanh. Từ các thị vệ, các người hầu cận, cho tới các quan lại ăn bổng lộc và các ưu đãi khác của nhà nước bảo hộ, báo cáo từng chi tiết về đời sống, tính tình, cách cư xử, ăn nói của hai vị vua, một bị truất phế, một đương nhiệm. Các bản báo cáo đầy đủ chi tiết tâu lên về những hành động kỳ cục của vua Thành Thái, cũng như về những cơn giận mãnh liệt của vua Duy Tân đối với các quan đại thần phụ chính. Từ lúc các vua bắt đầu bước vào tuổi vị thành niên khoảng 13-14 tuổi, cũng như các báo cáo về quan hệ căng thẳng giữa hai vua được các cơ quan kiểm soát như Tôn Nhân Phủ, Cơ Mật Viện, Tòa Khâm Sứ An Nam, Phủ Toàn Quyền Đông Dương, Bộ Thuộc Địa Pháp, Bộ Nội vụ Pháp thâu nhận. Ngày 14 tháng 10 năm 1915, Khâm Sứ đương nhiệm tại Huế là Jean-François Eugène Charles, Khâm Sứ từ năm 1913 đến năm 1920, gửi một bản báo cáo dài 8 trang mang số 181S với mức độ rất khẩn mật đến toàn quyền Đông Dương Ernest Nestorum, toàn quyền từ tháng 4 1915 đến tháng 5 1916, về vấn đề kho tàng ở gần Điện Minh Viên. Charles báo cáo rằng thái độ giận dữ của Duy Tân đối với các quan đại thần phụ chính là quá đáng. Sự kiện xảy ra không có gì đáng kể. Duy Tân, 15 tuổi, nói dỗi với quan khâm sứ Pháp rằng, tôi dịch theo nguyên văn, các quan thượng thư chỉ cần ra lệnh cho đào, tôi không có gì để nói. Vì ý kiến của tôi không được tôn trọng. Hơn nữa, tôi còn là vị thành niên, không có quyền ra lệnh. Mọi sự sẽ khác đi nếu tôi đã ở tuổi trưởng thành. Khâm sứ Charles tìm cách thuyết phục Duy Tân đồng ý cho sử dụng kho tàng quý báu đã được đào lên, hơn là để chết vốn nằm đó, trong khi tất cả mọi người đều biết là chỗ ấy có kho tàng. Ai chỉ điểm ra chỗ chôn kho tàng của vua? Một quan thượng thư phụ chính được sạc là giấu tên cũng xin nhà vua đồng ý sử dụng kho tàng. Duy Tân trả lời ngắn gọn: hắn đã thố lộ cho ta biết lập trường của hắn về việc khám phá ra kho tàng. Hắn tự biết rằng ý kiến của hắn không tốt, vì thế hắn không được nói thêm gì nữa. Ngày hôm sau, Duy Tân cho đuổi nhân công đang lấp cái hố đào tìm kho vàng và bảo: chúng đã muốn đào thì cứ để cái hố ấy. Ngày kế tiếp, Duy Tân cho mời tất cả các quan thượng thư phụ chính vào cung điện, trách móc dữ dội các quan và nói rằng sẽ không bao giờ quên chuyện này. Khâm sứ Sacre ngạc nhiên vì tưởng rằng với thái độ cứng rắn thường ngày của hắn, hắn đã làm cho Duy Tân sợ không dám cãi lại. Qua sự kiện này, khâm sứ Sacre báo cáo rằng hai thái độ đối lập nhau, thái độ của các quan phụ chính lấn quyền không coi nhà vua ra gì, cho rằng nhà vua không được giáo huấn đầy đủ để biết tôn trọng phận sự và tầm quan trọng của các quan, trong khi thái độ của vua là một sự giận dữ mãnh liệt ngấm ngầm, cho rằng các quan phụ chính là những bức tường xây quanh nhà vua, và vua nóng lòng mau đến tuổi trưởng thành để có toàn quyền hạn sẽ đem đến một sự nguy hiểm như kinh nghiệm đã cho thấy trong trường hợp Thành Thái. Khâm sứ Sacre viết đúc kết rằng các quan đại thần và chính hắn đều thấy Duy Tân là một đứa trẻ hỗn láo, vô giáo dục, làm nũng quá mức, thù dai, độc đoán, cá tính giống như cha là Thành Thái. Thái độ của Duy Tân là một sự nguy hiểm cho chính phủ bảo hộ. Một là về chính trị, sẽ không thể ảnh hưởng các quan đại thần phụ chính hành động theo pháp được nữa. Hai là về hành chánh và kinh tế, sẽ phải chịu đựng mọi quyết định và tính tình của nhà vua. Ba là chính phủ bảo hộ sẽ phải can thiệp vào các quan hệ và các hiểm nguy ngay trong triều đình. Il déclare volontiers qu'il ne peut commander et non peut obéir. Duy Tân tuyên bố một cách tự nhiên là ông sinh ra để ra lệnh chứ không phải để tuân theo lệnh. Sacre còn nhấn mạnh thêm về chủ đích của công việc bảo hộ, để bảo hộ dân tộc Việt trước một ông vua bạo ngược mà không ai kiểm soát nổi, không có được một thế lực đối lập để tạo cân bằng, ý chỉ hội đồng phụ chính mất mọi quyền lực, phải cho Duy Tân một sự quan trọng tương đối và thứ yếu, và giữ gìn cho hội đồng phụ chính ngay cả khi nhà vua trưởng thành một quyền lực ưu thế. Sợ bộ thuộc địa tại Paris chưa hiểu tình hình, khâm sứ Sacre viết rõ ràng hơn rằng nhà vua Duy Tân đang chiếm số đông. Nếu chúng ta không tận dụng giai đoạn niên thiếu của Duy Tân để bắt buộc vua phải tôn trọng các quan của hội đồng phụ chính, thì chúng ta sẽ đứng trước một hoàn cảnh rất khó khăn cho chính phủ bảo hộ sau này. Khâm sứ Sacre yêu cầu quan toàn quyền đến Huế để giải quyết quan hệ giữa vua và đại thần, đồng thời ra lệnh cho các thầy phụ đạo của Duy Tân phải giáo dục nhà vua theo chiều hướng phải tôn trọng và chấp nhận các quyết định của hội đồng phụ chính. Sau cùng, Sacre còn cảnh giác quan toàn quyền nên có chính sách chú ý đến Duy Tân. Ngày 2 tháng 5 năm 1916, đến lượt quan toàn quyền Đông Dương báo cáo về Bộ trưởng Bộ thuộc địa tại Paris, bản báo cáo mang số 391 API, đại ý như sau. Trong tinh thần chỉ thị số 285 ngày 1 tháng 9 của Bộ trưởng Bộ thuộc địa, ấn định một kế hoạch sẽ thực hiện sau khi chiến tranh chấm dứt, ý chỉ đệ nhất thế chiến, cho phép vua Duy Tân, trong tình cảm và ý nghĩ của ông, có một định hướng tuyệt đối theo sự mong đợi của chính phủ Pháp. Quan toàn quyền tìm cách gần gũi Duy Tân để với tư cách một người cha khuyến cáo Duy Tân, theo ông, trẻ, thông minh, nhưng độc quyền và nhõng nhẽo một vài điều có ích. Duy Tân đã có phản ứng không đúng chỗ, khâm sứ Sacre đã báo cáo đầy đủ mà chúng ta phải rất chú ý. Duy Tân tìm cách chống lại việc đào kho tàng chứa đựng 10.000 thỏi tiền, vàng hay bạc, trong khuôn viên cung điện vào ngày 7 tháng 10 vừa qua, hỗn xược với các quan thượng thư và kiếm nhã với người đại diện của nước Pháp, có thái độ hiểu lầm về chỗ đứng của mình và quyền cai trị tuyệt đối. Chúng ta phải bảo vệ quyền lực của các quan thượng thư vì chúng ta cần ý kiến và sự hợp tác của họ. Duy Tân phải quyết định cưới con gái của quan Mai Khắc Đôn theo sự thỏa thuận của hội đồng phụ chính, các bà hoàng mẹ và tôn nhân phủ. Lễ cưới sẽ được cử hành vào ngày 30 tháng 1 năm 1916. Hy vọng là cuộc hôn nhân này sẽ cho Duy Tân có những ý tưởng khác. Quyết định kết hôn của Duy Tân với tiểu thư họ Mai làm vừa lòng nhiều người, đồng thời chấm dứt mọi cố gắng vận động đưa con gái vào nội cung của quan chinh lược Hoàng Cao Khải ở Tonkin, Bắc Kỳ, một gia đình có thế lực rất lớn nhưng bị ghen ghét bởi các quan triều đình. Bởi thế, chúng ta nên chúc mừng Duy Tân tìm được người phụ nữ sẽ chia sẻ hạnh phúc đế vương trong vòng thân mật tại Huế, Khâm Sứ Huế. Room dựa theo báo cáo mang số 195S của Khâm Sứ Sạc xác định rằng thái độ của Duy Tân đòi hỏi phải thực hiện hòa ước bảo hộ là ấu trĩ, bị kích động bởi một vài nhân vật chưa được phát hiện. Toàn quyền Room tin tưởng rằng các cố gắng của chính phủ bảo hộ muốn có ảnh hưởng lên sự gắn bó tình cảm của Duy Tân với nước Pháp là chưa thất bại và công việc này chưa kết thúc. Tưởng không còn gì rõ ràng hơn, các bản báo cáo trên các nghĩa tại sao vua Duy Tân, một thiếu niên 16 tuổi, sẵn sàng từ bỏ ngôi vua và người vợ mới cưới được có 4 tháng xuất cung đi vào kháng chiến để phối hợp với lực lượng của Trần Cao Vân và Thái Phiên. Nếu ngày xưa lịch sử Việt Nam có một Trần Quốc Toản, một vị anh hùng niên thiếu, thì trong giai đoạn này của lịch sử Việt Nam, Duy Tân đã trở thành một anh hùng niên thiếu. Tác giả Hoàng Trọng Thược trong cuốn Hồ sơ Duy Tân viết về câu hỏi tại sao cuộc khởi nghĩa của vua Duy Tân bị lộ cũng cho thấy rằng quân và dân Việt Nam dù có tâm huyết, yêu nước nhưng thiếu đề phòng, thiếu tổ chức, phương tiện liên lạc yếu kém, cơ mưu đã bại lộ rồi, mật thám giăng lưới khắp nơi mà không hay biết gì, vẫn phát động kế hoạch. Lộ kế hoạch kháng chiến chỉ vì một người lính giảng tên là Võ Huệ xin phép về nhà nghỉ một cách đột ngột. Quan án sát Quảng Ngãi là Phạm Liêu nghi ngờ, tra hỏi, anh là Võ An bị bắt, tra tấn, khai ra Trần Thiềm. Thế là Phạm Liêu báo cáo cho Pháp mọi chuyện. Nhưng mọi người không ngờ là chính vua Duy Tân rời bỏ cung cấm, đúng hẹn gặp hai nhà lãnh tụ Trần Cao Vân và Thái Phiên. Tên phản bội Trần Quang Trứ đi đò sang tòa Khâm Sứ, tố giác nhà vua sẽ xuất cung. Sao bị vua Duy Tân giáp mặt lúc bị bắt, mắng là đồ phản quốc. Lúc vua Duy Tân đến chùa Thuyền Tôn để ẩn trốn, thì người mỏ làng tên là Trùm Tồn vội vã đi báo tin cho Pháp để bắt vua ngày 6 tháng 5 năm 1916. Duy Tân đã rơi vào bẫy do Khâm Sứ Sạc giăng ra hay sao? Khâm Sứ Sạc cho Duy Tân ngồi trên xe đi dạo khắp Huế để mọi người thấy là nhà vua đã lọt vào tay Pháp chờ ngày xử tội phản nghịch. Quan Hồ Đắc Trung cứu vua khỏi bị xử tử. Trong văn khố lưu trữ còn có những bản báo cáo mật của cơ quan cảnh sát Pháp tại Sài Gòn do mật thám người Việt cung cấp về những cuộc thăm viếng của nhiều người Việt đến bằng thuyền theo đường ven biển, thả neo ngay trước khách sạn Maribor vào ban đêm, từng nhóm 3 người, 5 người, 6 người, để gặp hoàng tử Bửu Lân, vua Thành Thái, khi vua bị quản thúc ở Vũng Tàu. Theo văn kiện lưu trữ, khi đưa hai vua Thành Thái và Duy Tân đi đày, chính quyền bảo hộ ra chỉ thị trang trải chi phí vận chuyển đi đày cho tất cả đoàn tùy tùng lấy trong ngân quỹ chính của Đông Dương, Budget General de l'Indochine, chỉ cấp cho vua Thành Thái, hạ xuống thành hoàng tử Bửu Lân, 2.500 quan một tháng, vua Duy Tân 1.250 quan một tháng, hạ xuống thành hoàng tử Vĩnh Sang, bà Nguyễn Thị Định 185 quan một tháng, các người khác không được một xu với lý do là giá sinh hoạt trên đảo này thấp, ít tốn kém. Ngoài ra họ còn chỉ thị nhấn mạnh hoàn toàn không trả các món nợ do hai vua mắc phải, nếu có, thậm chí họ còn tuyên bố công khai cho giới thương mại trên đảo biết, tránh không cho hai vua đi đày vay nợ. Sự bạc đãi vua Thành Thái bắt đầu từ khi nhà vua bị đưa vào Sài Gòn ngày 12 tháng 9 1907, sau đó ra cấp vào ngày 23 tháng 10. Cùng đi với vua ra cấp có 4 bà vợ và 10 đứa con, nhưng chính quyền bảo hộ chỉ cấp cho gia đình vua Thành Thái một số tiền là 30.000 quan một năm, trong khi vua Hàm Nghi ở Angers được trợ cấp một mình 80.000 quan một năm. Đối với vua Duy Tân mới lên ngôi, tuy rằng ngân quỹ cho vua được ấn định là 12.000 đồng Đông Dương một năm, nhưng thực ra nhà vua trẻ chỉ được nhận có 50 đồng mỗi tháng, số tiền còn lại được cất giữ cho nhà vua. Sau này, George Vĩnh Sang cười mỉm khi ông kể rằng triều đình Huế cho tịch thu nốt, sung vào quỹ hoàng gia số tiền còn lại của Duy Tân khoảng 3.000 đồng tiền Đông Dương. Má tôi có để lại cho tôi 10 đồng Đông Dương, bà nói số tiền này khi xưa lớn lắm, mua được không biết bao nhiêu là ruộng đất, vì đây là tiền vàng. Trong cuộc đời đi đầy ở đảo, vua Duy Tân không hề than van kêu ca về sự thiếu thốn tài chánh, nhất là khi các con lần lượt ra đời. Bà Antier phải lao động kiếm sống như mọi bà mẹ khác để nuôi đàn con. Nhà vua mở một cửa tiệm sửa chữa các máy móc hư hỏng để có thêm thu nhập nuôi gia đình, gọi tên là Radio Laboratoire Vinh Sang số 41 ở góc đường Rue Aubert và La Bourdonnaie. Sống một cuộc đời giản dị, có phẩm cách. Vua Duy Tân nổi tiếng về khả năng chuyên môn của mình, đến nỗi chính quyền đảo Réunion đặt vua Duy Tân thiết lập hệ thống truyền tin đầu tiên của đảo. George Vĩnh Sang: cha tôi chơi vĩ cầm, cưỡi ngựa, đánh kiếm, viết văn, diễn thuyết, làm thơ, nhưng niềm đam mê của ngài là truyền tin. Ngài thiết lập các thiết bị truyền tin ở một chỗ khác, ngoài căn nhà ở của gia đình, và ngài thường ngồi say mê trước cái máy truyền tin thâu đêm suốt sáng. Thường thường ngài về nhà khoảng 1-2 giờ sáng và nhờ mẹ tôi đi mua một tô mì Tàu. Người Tàu bán mì suốt ngày đêm, không ngơi nghỉ. Là một chuyên viên vô tuyến điện, ngài sửa chữa tất cả các loại máy phát thanh và đôi khi luôn cả máy chiếu phim. Chính quyền cai trị đảo kiểm soát cha tôi rất nghiêm ngặt, luôn luôn kín đáo theo dõi từng hành động, lập báo cáo. Mỗi khi cha tôi muốn đi đâu ra ngoài phạm vi quản thúc đều phải lên cơ quan cảnh sát trình diện, xin phép. Năm 1940, cha tôi bắt được hiệu triệu kháng chiến của De Gaulle. Ngài bèn gọi tất cả các bạn hữu và nói rằng tôi không quen biết De Gaulle, nhưng nên theo ông vì ông đi đúng hướng. Cha tôi rất thân thiết với nước Pháp, nhưng không phải nước Pháp của Pétain. Ngài đem đặt hai cái loa phóng thanh hướng ra phía đường để cho mọi người có thể nghe được chương trình phát thanh của đạo quân kháng chiến De Gaulle. Tôi nghĩ rằng, trong suy luận của cha tôi, tướng De Gaulle phải đi vào kháng chiến chống quân Đức Quốc xã đang chiếm đóng nước Pháp, cũng như ngài phải đi vào kháng chiến chống chính quyền thực dân Pháp bảo hộ tại Việt Nam, thì cả hai đều cùng có một chí hướng yêu nước như nhau. Kể từ khi ngài bị đày lên đảo, mọi người và luôn cả ngài đều nghĩ rằng sự việc đày ải chỉ là giai đoạn, rồi ngài sẽ trở về Việt Nam. Ngài không hề nghĩ rằng bản án đi đày là bản án chung thân, vĩnh viễn. Ngài luôn luôn nuôi hy vọng trở về Việt Nam, tâm hồn ngài, suy nghĩ của ngài là ở Việt Nam. Có ít nhất 4 lần cha tôi được người ta đề nghị trốn ra khỏi đảo, trở về Việt Nam, nhưng cha tôi đều từ chối. Ngài muốn trở về trong danh chính ngôn thuận, thì điều này bị cản trở bởi các thế lực thực dân đang nắm quyền. Vì thế, cha tôi quyết tâm phải gặp được tướng De Gaulle, nhưng gặp bằng cách nào, đó là một câu hỏi nan giải. Một số người chỉ trích cha tôi đã gia nhập quân đội Pháp, đã xin vào quốc tịch Pháp, đã gia nhập hội kính Tam Điển, Franc-Mason, đã tham gia phong trào mặt trận bình dân 1936-1938, thậm chí bị vu cáo đã trở thành cộng sản, xin trở về đất liền tại Pháp, nhưng họ không muốn hiểu rằng đó chỉ là những con đường mà cha tôi phải sử dụng, chính vì ngài không còn cách nào khác để thoát ra khỏi đảo giữa biển mênh mông, thoát ra sự kiểm soát nghiêm ngặt của chính quyền thực dân trên đảo. Tất cả mọi yêu cầu đều bị các toàn quyền đảo Réunion bác bỏ ngay trước khi chuyển về Paris. Ngài tìm mọi phương cách hợp pháp công khai để chấm dứt tình trạng lưu đày biệt xứ, để tìm đường đặt chân lên đất Pháp, để gặp tướng De Gaulle, để trở về Việt Nam. Ông George Vĩnh Sang trao cho tôi một tấm bìa mỏng màu cam, trong đó có một số hình ảnh về vua Duy Tân và văn kiện báo tử chính thức của Bộ Cựu Chiến binh và Nạn nhân Chiến tranh, Ministère des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. mang số hiệu hồ sơ 611245 trong im lặng. Ông không nói một tiếng nào về tờ giấy ngã màu vàng này, nhưng tôi biết đang cầm trong tay một trang sử của Việt Nam đã qua đi không lấy lại được. Văn kiện báo tử chứng nhận người tử nạn mang họ Vinh Sang, tên Hoàng tử An Nam, Prince Đan Nam, chức vị thiếu tá trong quân đội lực lượng tự do Pháp, Force Française Libre, sinh ngày 19 tháng 8 năm 1900 tại Huế, An Nam, qua đời ngày 26 tháng 12 năm 1945. Nơi tử nạn Mbeki, Ubangi Sari Basako, lý do tai nạn máy bay, địa chỉ của cha Hoàng tử Bưu Lan số 171 Route Nationale à Saint-Denis, đảo Réunion. Chú thích: văn kiện được viết bằng tiếng Pháp, không bỏ dấu. Đọc tiếp. Vua Duy Tân tử nạn đúng vào dịp lễ Giáng sinh, ngày mà đa số gia đình ở Âu Châu cử hành lễ ngày sinh của Chúa và tổ chức những bữa ăn truyền thống gia đình sum họp, hướng dương 47 tuổi. Tôi liên tưởng đến nỗi đau đớn của toàn thể gia đình vua Duy Tân tại đảo Réunion đêm Giáng sinh năm ấy, nhất là của người mẹ trẻ và đứa bé gái mới sinh không được nhìn thấy mặt cha dù chỉ một lần. Năm đó, George Vĩnh Sang mồ côi cha lúc 12 tuổi. Ông Eugène Pierre de Beau, chiến sĩ luật, cựu quan tòa, chánh văn phòng của thống đốc đảo Réunion, có lẽ là người bạn thân còn gặp vua Duy Tân lần cuối cùng vào ngày 17 tháng 12 năm 1945 tại Paris, sau khi vua Duy Tân đã gặp tướng de Gaulle, viết trong hồi ký tưởng niệm vua Duy Tân những đoạn văn gây xúc động như sau. Chú thích: tôi dịch từ nguyên bản Pháp văn. Đọc tiếp. Ngài nói với tôi về cái gia đình nhỏ của ngài bỏ lại trên đảo và về năm đứa con. Ngài mới biết được cách đây vài ngày đứa con thứ năm của ngài chào đời ở Saint-Denis, một đứa bé gái mang tên Marie-Gisèle André, sinh ngày 1 tháng 12 1945. Ngài muốn trông thấy mặt con, gặp lại người bạn đường, luôn cả bốn đứa con nhỏ kia, con của bà Fernand Antier, trước khi trở về An Nam. Ngài muốn sắp xếp lại công việc gia đình, vì ngài nói với tôi bao giờ và bằng cách nào tôi sẽ có thể gặp lại chúng. Chính vì thế, ngài nhất định muốn trở về đảo Réunion thăm gia đình và bạn bè thân hữu vài ngày, những người đã an ủi, khuyến khích và kề cận bên ngài trong những ngày tăm tối. Văn phòng tướng de Gaulle đã ra chỉ thị chi tiêu mọi phí tổn cho chuyến về thăm gia đình. Ngày bay được ấn định là ngày 24 tháng 12. Nhưng suốt buổi tối hôm đó, ngài có vẻ buồn bã, đầy lo lắng, tinh thần trĩu nặng, khác với mọi hôm. Chúng tôi sánh vai nhau đi bộ một quãng đường trong một đêm tháng 12 thật đẹp, lạnh cắt da nhưng khô ráo. Vĩnh Sang nói với tôi, thế thì tôi sẽ trở về Đông Dương, có thể để lãnh một trái bom hay một nhát dao đâm vào người. Nhưng làm sao được, mỗi người có một định mệnh không thể tránh khỏi. Con dao, viên đạn hay trái bom, đó là định mệnh của vua chúa. Trước viễn tượng đó, tôi không hề sợ hãi hay nao núng. Một ngày nào đó, khi tôi ngã xuống, tôi đã hoàn tất định mệnh của tôi. Và trong mọi trường hợp, tôi đã làm tròn bổn phận mà định mệnh đã giao phó cho đời tôi. Tôi biết tại sao tôi là vua, nhưng tôi sẽ không nhũng lòng đâu. Chúng tôi tiếp tục sống vai đi cạnh bên nhau thêm một lúc. Khi đang đi ngang qua vườn Jardin des Tuileries, vắng bóng người vào giờ đêm đã trễ này, Vĩnh Sang đột nhiên ngừng lại. Tay ngài nắm lấy cánh tay tôi, trầm trọng, buồn bã, nhìn thẳng tôi trong mắt bằng một giọng nặng nề. Ngài nói những từ làm cho tôi rúng động. Bạn biết không, bạn già từ bô của tôi, có một điều gì báo cho tôi biết là tôi sẽ không trị vì được. Eugène Pierre de Beau cũng là người thề trên danh dự làm chứng rằng trong đêm đó, 17 tháng 12 năm 1945, vua Duy Tân thổ lộ rằng nước Anh sẽ biếu nhà vua 30 triệu nếu nhà vua từ bỏ ý định trở về Việt Nam. Chú thích: trong nguyên bản không ghi rõ đơn vị tiền tệ, nhưng theo cách nói thông thường của người Pháp, Có lẽ đây là đồng quan pháp. Đọc tiếp. Những ai biết thẩm định giá trị của hai nhân vật lịch sử này đều thấy rằng sự xuất hiện vai kề vai của tướng De Gaulle và vua Duy Tân tại Việt Nam sẽ là một sự kiện chính trị lịch sử hết sức quan trọng, và tất nhiên có thế lực muốn ngăn chặn sự kiện ấy. Chiếc máy bay Lockheed Lodesta kiểu C-60 mang ký hiệu FBALV của hãng hàng không Réseau des Lignes Aériennes Françaises trên đường bay France-Madagascar via Angers, Ligne 119, cất cánh từ Paris vào ngày 24 tháng 12, 1945, nghỉ bay tại Fort Lamy. Sau khi đã qua Angers, tiếp tục bay từ Fort Lamy vào lúc 13 giờ 50 giờ trực chỉ hướng Bangui là trạm dừng bay kế tiếp, rơi xuống gần làng Bosako thuộc vùng Mbeki, Lalobay trên lãnh thổ Ubangi Sari vào lúc 18 giờ 30 ngày 26 tháng 12 1945, vỡ tan từng mảnh. Phi hành đoàn gồm có 3 sĩ quan và 6 hành khách, 5 người đàn ông, 1 người đàn bà, trong đó có hoàng tử Vĩnh Sang, không một ai sống sót. Sau khi tai nạn xảy ra, di hài của vua Duy Tân được chôn cất ngày 26 tháng 12 1945 trong nghĩa địa của Hiệp hội Công giáo tại Mbeki, nước Cộng hòa Trung Phi, Phi Châu. Ngôi mộ của vua Duy Tân nằm chính giữa các ngôi mộ của những người đồng tử nạn, và mộ được xây cao hơn, bề thế hơn là những ngôi mộ chung quanh, yên nghỉ đã từ mấy chục năm nay tại chỗ. George Vĩnh Sang. Điều cha tôi quan tâm nhất là việc thống nhất Ba Kỳ, Nam Trung Bắc, tinh thần đoàn kết của tất cả mọi người dân, rồi dần dần lấy lại độc lập, tự chủ. Nhưng người ta gán cho cha tôi nhiều điều mà không hề có xuất xứ từ chính ngài. Năm 1993, tại San Jose ở California, trong buổi ra mắt cuốn sách của ông Hoàng Trọng Thược với tựa đề Hồ sơ vua Duy Tân và lễ tưởng niệm sau đó, khi tôi nhìn thấy nước mắt rưng rưng của những người tham dự buổi lễ, nỗi xúc cảm của tôi cũng dâng lên như họ, mà tôi cũng không che giấu được. Tướng De Gaulle thất vọng và thất bại vì không thay đổi được thể chế đa đảng bằng thể chế trưng cầu dân ý phổ thông và trực tiếp, rời chính quyền vào ngày 20 tháng 1 năm 1946, chưa đầy một tháng sau cái chết của vua Duy Tân. Chú thích. Điểm đặc biệt trong thể chế đệ tứ Cộng hòa Pháp là người dân không có phần tham dự trực tiếp vào hành pháp hay hiến pháp. Dân chúng chỉ được đi bầu các dân biểu quốc hội, Assemblée Nationale, giao phó mọi quyền hành, quyết định cho dân biểu, député. Các nghị sĩ thượng nghị viện, sénateur, được bầu lên như trong đệ tam Cộng hòa, tức là bởi các nhân vật được dân bầu lên trong hạ tầng cơ sở hành chánh. Thượng nghị viện có quyền tham khảo các luật lệ và bỏ phiếu chấp nhận hay từ chối các luật lệ. Cương vị Tổng thống Pháp được bầu cho một nhiệm kỳ là 7 năm bởi các dân biểu và nghị sĩ của Quốc hội và Thượng nghị viện. Chính phủ Pháp được thành lập do sự bầu cử của các dân biểu Quốc hội. Đây là chỗ yếu trong thể chế đệ tứ Cộng hòa. Các đảng phái, dù chỉ có một số ít đảng viên, không đáng đại diện cho một khuynh hướng chính trị có số đông dân chúng ủng hộ, được đưa ra các ứng cử viên cho dân bầu. Người dân bị bắt buộc phải lựa chọn người để bầu trong con số ứng cử viên của các đảng phái đưa ra. Rất nhiều khi, không có ai hợp với lập trường, quan điểm chính trị của mình. Người dân đứng trước một sự lựa chọn mà thành ngữ Pháp có câu La peste ou le choléra, giữa dịch hạch và dịch tả. Khi bầu xong dân biểu thì dân chúng không còn tham gia vào chính trường được nữa. Các đảng phái tha hồ tung hoành, từ dân biểu trở thành biểu dân. Trước mỗi kỳ bầu cử, dân chúng thường hay bàn tán loanh quanh với nhau lá phiếu còn có ý nghĩa gì. Có người cho rằng đi bầu là vô ích, mọi chuyện đều đã được đảng phái nắm ưu thế cầm quyền xếp đặt hết rồi, và họ không đi bầu dù có thẻ cử tri. Nhiều lần các chính khách đảng phái đâm ra lo lắng về con số cử tri không đi bầu ngày càng tăng. Có người đi bầu nhưng quyết tâm bỏ phiếu trắng hay làm cho lá phiếu bất hợp lệ, tỏ thái độ mất tin tưởng vào việc bầu cử. Trong bất kỳ một cuộc bầu cử nào đều cũng có hai phản ứng này. Nhiều người lên tiếng chỉ trích chế độ đa đảng với những lý lẽ chính đáng là chế độ đa đảng trên thực tế không đảm bảo được tính dân chủ, dù đó là mục đích hàng đầu của chế độ đa đảng, và họ đề nghị phải sử dụng phương pháp trưng cầu dân ý phổ thông trực tiếp cho những vấn đề và quyết định hệ trọng của quốc gia. Vì sao? Các chính khách dân biểu mang danh là tả hay hữu hay đứng giữa, nay ngã bên này, mai ngã bên kia như con lật đật, đã làm mất lòng tin của dân chúng. Họ chỉ bảo vệ quyền lợi của chính bản thân họ và bè phái, hội kín, thế lực kim tiền. Hứa hẹn trước khi bầu cử và thực hiện sau khi bầu cử khác xa nhau. Chủ trương và chính sách của hữu và tả lại dòng giống nhau, chỉ còn có cực tả và cực hữu là khác nhau. Nhưng hai thành phần thiểu số này không có cơ hội nắm quyền. Sự thay đổi các thủ tướng, chính phủ xảy ra như trong chóng quay. Trong nhiều làng ở Pháp, chỉ có một danh sách ứng cử, dân khỏi cần đi bầu, danh sách đó cũng đắc cử. Để được yên thân làm ăn sinh sống, có mấy ai trong làm dám tự vận, ra mặt lập thêm danh sách ứng cử. Mọi người đều hiểu rằng, nếu có thắng cử trong làng đi nữa, thì ít nhất sẽ bị ngăn chặn cản trở trong công việc sau này. Đọc tiếp. Về phía Pháp, hồ sơ Duy Tân được đóng lại, không ai buồn nhắc tới nữa. 42 năm sau, hài cốt của vua Duy Tân được gia đình dưới sự chứng kiến của George Vĩnh Sang và chính quyền sở tại bốc từ nghĩa địa ở Embeki để chuyển về Huế an táng với sự trợ giúp của chính quyền Việt Nam. George Vĩnh Sang được sự trợ giúp tích cực của những người theo trường phái De Gaulle, thủ tướng Jacques Chirac, đại tướng Alain de Boisseau, con rể của De Gaulle, và Jacques Foccart, tôn trọng cuộc đời và sự hy sinh của vua Duy Tân, bay qua Embeki tổ chức công việc bốc mộ, đưa về Paris làm lễ truy điệu ở Vincennes trước khi chuyển hài cốt về Việt Nam. Buổi lễ bốc mộ ở Embeki diễn ra dưới ánh nắng chói chang của nền trời châu Phi. Mộ vua Duy Tân nằm giữa các ngôi mộ của những người đồng tử nạn máy bay, được xây cao nhất, bề thế nhất so với các nấm mộ bên cạnh, mà từ 42 năm nay vẫn yên nghỉ nơi đây. Lễ bốc mộ đơn giản nhưng thành kính, tôn nghiêm, có sự hiện diện của chính quyền địa phương. Lãnh sự Pháp và dân chúng đứng xa xa chung quanh theo dõi. Xương cốt của vua Duy Tân bốc lên, được chuyển ngay tại nghĩa địa vào trong một quan tài bằng chì, lộng kính bên trong, đóng ấn của lãnh sự Pháp tại Embeki. Lớp quan tài thứ hai bằng gỗ, vuông vắn đơn sơ, cũng được niêm phong bởi dấu ấn của lãnh sự Pháp tại Embeki. George Vĩnh Sang đặt vào giữa hai quan tài tấm bia mộ của vua Duy Tân tại Embeki. Nhà vua về nước đem theo một ít đất đỏ Phi Châu, nơi yên nghỉ từ mấy mươi năm nay. Quan tài được phủ lá cờ Pháp do bốn người lính chuyển lên xe đưa về lãnh sự quán, nơi nhà vua được tiếp đón bằng nghi thức quân đội. Sau tiếng kèn tử sĩ, lãnh sự Embeki đọc điếu văn nhắc lại cuộc đời của vua Duy Tân trước phút mặc niệm. Nhân dịp ấy, George Vĩnh Sang cũng vượt mấy chục cây số đường rừng đến tận nơi máy bay rơi. Các mảnh máy bay vẫn còn nằm tại chỗ. Ông kể, mũi phi châu nhỏ li ti bám chặt lên người, phủ một lớp dày trên những chỗ da trần như cánh tay, cổ, lưng. Cái máy của máy bay còn cắm dựng đứng ở đấy. Một buổi lễ cầu siêu cho vua Duy Tân được tổ chức tại chùa Vincennes vào ngày 28 tháng 3 1987 với sự tham dự đông đảo của nhiều nhân vật quan trọng Pháp, Việt. Chính phủ Việt Nam dưới thời Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng tỏ một cử chỉ đẹp cho nghỉ một ngày ở Huế, tổ chức lễ an táng và trang trải tất cả mọi chi phí cho gia đình vua Duy Tân về Huế dự lễ. Cỗ xe tang vua Duy Tân được đưa đi trên các đường phố ở Huế để từ giã cố đô. Lễ quốc táng long trọng được chính phủ Việt Nam và hoàng tộc cử hành ngày 6 tháng 4 năm 1987 tại Điện Cần Thành, Huế. Ông George Vĩnh Sang và các em tham dự buổi lễ trọng thể này tại cung điện hoàng gia. Vua Duy Tân an nghỉ vĩnh viễn tại An Lăng, nơi có mộ phần của cha là Thành Thái và ông nội là Dục Đức. Từ khi vua Duy Tân bị đem ra khỏi Huế cho đến lúc chỉ còn là nắm xương tàn trở lại, 71 năm trời đã trôi qua. Được xem cuốn phim và những tấm hình mở huyệt, mở quan tài bốc nắm xương cốt trơ trọi còn lại của vua Duy Tân tại Mbeki trong album của gia đình, thú thật tôi rất đổi bùi ngùi. Bạn tôi thắc mắc một điều, nếu máy bay rơi vì hết nhiên liệu thì tại sao xác các nạn nhân đều bị cháy? Nếu đã có nghiên cứu nguyên nhân máy bay rớt thì tại sao các mảnh máy bay vẫn còn nằm y nguyên tại chỗ? Anh ấy là người từng trải, nói nhỏ tôi nghe là vua Duy Tân chỉ được liệm trong một tấm vải, chôn không có áo quan, vì khi bốc mộ xương cốt đã nằm lẫn trong đất, vì thế mà người bốc mộ phải dùng xẻng đào lên từng cái xương. Người Việt thường tự an ủi đời người có số có phần, số phận vua Duy Tân làm cho người đời thương tiếc, số phận con gái út của vua Duy Tân cũng làm nhiều người tiếc thương. Bà Marie-Gisèle André Vĩnh Sang, người con gái út của vua Duy Tân, lúc sinh ra không được gặp cha. Bà sinh ra vào ngày 1 tháng 12 1945, thì vua Duy Tân tử nạn ngày 26 tháng 12 1945. Định mệnh khiến cho bà Marie Vĩnh Sang tử nạn bất ngờ và thảm khốc vào ngày 29 tháng 1 2011, hưởng thọ 66 tuổi. Đảo Réunion mưa nhiều trong tháng đầu năm, khối lượng nước mưa làm cho nền đất trũng nước, dễ sụp lở. Bà Marie Vĩnh Sang tử nạn khi một phần vườn của ngôi nhà bà cư ngụ bị sụp lở, đúng lúc bà đang ở trong vườn và bị cuốn trôi cùng đất đá. Thi hài bà Marie Vĩnh Sang được hỏa thiêu vào ngày 31 tháng 1 năm 2011 tại Prima Saint-Clotin thuộc thành phố Saint-Denis de la Réunion.